Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, số 72 một càng. Ánh trăng như nước, lẳng lặng chiếu vào trên bờ cát. Trên bờ cát có một gốc cây cây đa. Cây đa trên mang theo một mỹ nữ. Avril đã khóc lên, nước mắt hướng về cái trán lưu. Bởi vì đổi chiều duyên cớ, toàn thân huyết dịch hướng về đầu dũng. Không có bao nhiêu thời gian, nàng liền hoa mắt chóng mặt. Vốn là như chân trâu như thế da thịt, rất nhanh sẽ trướng thành màu gan heo. Đạo diễn đã cắt đến trên bờ cát. Nếu như đổi lại người bên ngoài, khẳng định không có cách nào. Lam Ánh Tuyết nói. Thế nhưng, số 72 tuyển thủ có thâm hậu vũ đạo bản lĩnh. Mọi người xem, nàng eo nhiều nhuyễn. Avril đã bắt đầu hành động, cong lên eo, nỗ lực mở rộng hai tay, cưỡi mắt cá chân trên dây thừng, cả người đã gấp thành u hình. Bảo Bảo, cố lên, Bảo Bảo chân thật dài, Bảo Bảo eo thật nhuyễn, Bảo Bảo thật trắng, bởi vì thân thể treo lơ lửng trên không trung duyên cớ, dây thừng hai bên trái phải, cành cây một trên một dưới, Avril khí lực đều bị tá đi rồi. Một lần chưa thành công, hai lần chưa thành công, ba lần Avril khí lực một chút tiêu hao hết. Rất nhanh, nàng liền không cách nào hoàn thành ban đầu độ khó cao động tác. Avril muốn phải hoàn thành tự mình cứu vớt, cơ hội duy nhất ngay ở mới bắt đầu. Nếu như vừa bắt đầu không làm được, khả năng liền vĩnh viễn không làm được. Lam Ánh Tuyết bình tĩnh mà lạnh lùng. Rất rõ ràng, nàng không có làm được. Avril mỏi lưng đau chân, đã không có khí lực. Cứu mạng, cứu mạng, nàng bắt đầu theo bản năng kêu cứu. Tuy rằng ở trên hải đảo, bị người khác phát hiện, khả năng càng thêm nguy hiểm, nhưng nàng đã không có cách nào. Đạo diễn cắt đến số 99 màn ảnh, Lý Tư uống một chút rượu, đầu ngất ngất ngây ngây, tiến vào nhà gỗ đi ngủ. Đoạn thời gian gần đây, hắn chỉ có uống chút rượu mới có thể ngủ. Nếu như vẫn như vậy cũng treo, nàng sẽ chết đi. Kiên trì một đêm hẳn là không quan hệ. Chờ trời đã sáng số 99 xuống nước, liền sẽ phát hiện nàng. Số 99 đã rất lâu không có chạm đáy biển tàu đắm. Hắn hiện tại có ăn có uống, tự nhiên chẳng muốn xuống nước. Nhưng là Avril làm sao bây giờ? Có thể hay không chết khó nói. Nhưng nàng chân thời gian dài mất máu, coi như bị số 99 phát hiện, cũng chỉ có thể cắt chân tay. Đáng tiếc một cặp chân dài, tất cả mọi người vì là Avril tóm lấy. Tâm, Avril còn đang cố gắng. Trong màn ảnh xuất hiện làm người khiếp sợ một màn. Chân trái của nàng bị treo trên không trung, chân phải chậm rãi duỗi thẳng, cùng chân trái tách ra góc độ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, trực tiếp đạt đến 180 độ, chân phải đạp ở trên bờ cát. Được, đạo diễn, Lam Ánh Tuyết không nhịn được vì là Avril khen hay. Số 72 không thẹn có thâm hậu vũ đạo bản lĩnh. Cái này một chữ mã mở đến phi thường đẹp đẽ. Hiện tại nàng giải quyết khó khăn nhất đổi chiều vấn đề. Nàng có thể hay không cứu vớt chính mình, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Avril chỉ có nhón chân lên mới có thể dẫm đến mặt đất. Nàng duỗi thẳng hai tay đi đón mắt cá chân trên dây thừng, nhưng nàng chân quá dài, đầu ngón tay duỗi thẳng còn kém một chút nhỏ. Avril đã khóc lên, liền kém một chút a, tại sao ta chân muốn dài như vậy? Cứu mạng, cứu mạng. Nàng vẫn là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Khò khè, khò khè. Bên trong nhà gỗ, Lý Tư ngủ say sưa. Một ngày mới giáng lâm, Lý Tư đi ra nhà gỗ. Số 99 tỉnh rồi. Quá tốt rồi, Avril có cứu, có người đem tin tức mang về. Số 72 phòng trực tiếp bên trong, Avril fan kích động lên. Van cầu ngươi, mau nhanh hướng về cạnh biển liếc mắt nhìn đi. Nếu như ngươi không cứu nàng, nàng liền muốn chết rồi. Lý Tư thư cái lại eo, ở bên cạnh trên cây cột chém một đao. Ngày hôm nay lại là không có việc gì một ngày a. Hắn liếc mắt nhìn trong chậu gỗ ngâm đậu nành, phát hiện nước đã có chút vẩn đục, chen lẫn một luồng mùi lạ. Hắn đem đậu nành mò đi ra vừa nhìn, cũng đã nảy mầm, xem ra sức sống rất dồi dào a, đã như vậy. Hay dùng đến phát giá đỗ đi. Lý Tư đem hạt đậu mò đi ra, cùng phát giá đỗ đậu nành hỗn cùng nhau. Hắn tổng kết lần thất bại này kinh nghiệm, hẳn là ngâm thời gian quá dài. Dựa theo trên hải đảo nhiệt độ, chỉ cần ngâm 4 tiếng liền được rồi. Nhưng mình nhưng đầy đủ ngâm 14 tiếng. Hắn đem vại nước rửa sạch, một lần nữa ném vào một ít đậu tương. Chính mình chữ hàng đã còn lại không có mấy. Bận rộn xong những này, Lý Tư liền nằm ở trên ghế nằm, bắt đầu mỗi ngày theo lệ đờ ra. Tẻ nhạt à, có thể hay không không muốn đờ ra. Van cầu ngươi đi cạnh biển liếc mắt nhìn đi. Nhà chúng ta Avril sắp treo cổ. Ngươi có còn hay không lương tâm, tại sao có thể thấy chết mà không cứu. Cũng không trách hắn, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy. Ngay ở Lý Tư tẻ nhạt đến cực điểm, bắt đầu mấy con đỉnh đám mây lúc, cạnh biển Avril, chính kinh lịch trong cuộc đời gian nan nhất thời gian. Nàng lấy một chữ mã thêm kim kê độc lập tư thế đứng một đêm. Đói bụng, uể oải chính tàn phá sức sống của nàng. Mặt trời sinh sau khi ra ngoài, cuộc sống của nàng càng thêm gian nan. Liên tục không ngừng gió biển, không ngừng mang đi nàng ra rẻ mặt ngoài lượng nước. Nàng quay hàm một bên, dĩ nhiên xuất hiện nhỏ bé muối hạt. Tử thần bước chân chính đang chậm chậm tới gần. Số 99 di chuyển. Hắn rốt cục động. Ta thần, cầu ngươi phù hộ Avril. Lý Tư từ trên ghế nằm đứng lên, nhàm chán chậm rãi xoay người. Các vị lão thiết, chúng ta hay là đi vặt hái một ít cây trúc. Hiện tại thực sự quá tẻ nhạt. Dứt lời, Lý Tư mang theo Hùng, mang theo dao bầu xuất phát. Cùng Avril bị nhốt phương hướng đi ngược lại, hướng đi biển đảo nơi sâu xa. Avril phen đã kề bên tan vỡ. Ai muốn xem ngươi chém cây trúc? Hiện tại cứu người quan trọng a, tiết mục tổ đây. Hiện tại Avril rõ ràng không có năng lực hoạt động. Chẳng lẽ không nên phán định đào thải mà? Nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Thiên, ta thật sự không dám tưởng tượng. Cứu cứu nàng đi, van cầu các ngươi cứu cứu nàng đi. Avril vẫn có số lượng nhất định fan. Giờ khắc này điên cuồng tràn vào tiết mục tổ chính thức tài khoản dưới. Điên cuồng soạt bình luận. Tiết mục tổ đối ngoại phát biểu một phần thanh minh. Chỉ có đăng tuyển thủ tuyệt đối không có cơ hội tình huống. Tiết mục tổ mới gặp phán định đào thải. Phái đi cứu viện đội. Nhưng hiện tại chỉ cần số 99 phát hiện Avril. Avril liền có cơ hội. Vì tiết mục tuyệt đối công bằng. Hiện tại tiết mục tổ không thể nhúng tay. Trang này hời hợt thanh minh, triệt để đem fan làm tức giận. Cố ý, bọn họ nhất định là cố ý. Lời nói, tiết mục tổ lúc nào đem tuyển thủ sinh mệnh an toàn coi là chuyện đáng kể. Bọn họ thậm chí cổ vũ tuyển thủ lẫn nhau chém giết. Avril cùng những khác tuyển thủ như thế mà. Cái kia có thể như thế mà. Avril dung mạo rất đẹp đẽ a, mặc kệ fan suy đoán có phải là chính xác. Phòng trực tiếp nhân số đều ở tăng vụt lên. Số 72 phòng trực tiếp tức thì online nhân số đã phá kỷ lục. Trên bờ cát, ở tuyệt đối cầu sinh ý chí dưới, Avril kiên trì thời gian rất lâu. Có thể sức mạnh của nàng sắp bị tiêu hao hết. Tử vong ở một chút áp sát. Avril quá đáng thương. Ta là một cái người hiền lành. Ta tối không nhìn nổi tình cảnh này. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ liều lĩnh địa cứu nàng. Ta chính là một người như vậy. Ai đi nói cho số 99. Để hắn cứu người a. Hiện tại tiết mục tổ khoanh tay đứng nhìn. Nếu như số 99 vẫn không cách nào phát hiện nàng. Ta là nói nếu như sau một ngày. Hai ngày sau. Lẽ nào số 72 vẫn quải ở đây. Mãi đến tận quải thành một cổ thây khô. Này quá tàn nhẫn. Ta căn bản không dám nhìn. Số 72, phòng trực tiếp tức thì online nhân số lại phá kỷ lục. Đạo diễn, đã đổi Tiêu Y Y chủ trì. Các vị khán giả, trên hải đảo phát hiện lo lắng một màn. Số 72 tuyển thủ chính đang đối mặt nguy hiểm. Chúng ta phỏng vấn đến Avril đã từng đội hữu. Hiện tại mời xem màn ảnh lớn. Trong màn ảnh xuất hiện một cái tóc đen nữ nhân. Đúng, Ta là Avril, bạn tốt. Quan hệ của chúng ta tốt vô cùng. Biết chuyện này sao? Ta ngày hôm qua khóc một đêm. Avril, cố lên. Ta biết ngươi có thể. Oa, nhà chúng ta ôn nhu thật, thiện lương. Ôn nhu, ta yêu ngươi. Ta tâm là ôn nhu. Trong màn ảnh xuất hiện một cái tóc ngắn nữ nhân. Này, chào mọi người. Mọi người trong nhà của ta. Avril là ta phi thường bạn thân. Nàng đại biểu một loại sức mạnh. Một loại nữ giới sức mạnh. Nữ giới muốn mình trợ giúp chính mình. Chính mình y dựa vào chính mình. Biết sau chuyện này, ta cố ý viết một thủ rap. Hiện tại hiến cho đại gia. Oa, Selena thật táp. Yêu yêu. Ta đã tuần hoàn mấy chục lần. Đi thẳng không ra. Lần đầu tiên nghe thời điểm cảm giác liền rất bắt tai. Nghe được càng nhiều càng tẩy não. Chào mọi người. Ta là Avril đội hữu. Ngoại giới đều nói ta thế thân nàng ở trong đoàn đội vị trí. Thực không phải như vậy. Ta vẫn đang vì Avril cầu khẩn. Cầu khẩn số 99 có thể sớm một chút phát hiện nàng. Ta những người ái mộ. Chống đỡ Avril những người ái mộ. Đem sức mạnh của các ngươi cho ta mượn được rồi. Đại gia cùng ta đồng thời cầu khẩn. Video thiết về đạo diễn. Chào mọi người. Nhìn thấy Avril đã từng các đồng đội như vậy chân thành địa lên tiếng. Các ngươi có phải là cũng giống như ta cảm động? Hiện tại ta muốn nói. Avril không muốn từ bỏ. Ngươi đã từng đội hữu không hề từ bỏ ngươi. Chúng ta cũng không hề từ bỏ ngươi. Tất cả mọi người đều đang ủng hộ ngươi. Hiện tại đại gia cùng ta đồng thời cầu khẩn. Hy vọng số 99 sớm một chút phát hiện nàng. Phi. Tiết mục tổ chính là muốn làm sự kiện lớn. Nếu như không muốn nàng chết, hoàn toàn có thể trực tiếp cứu người. Không có cần thiết như thế ngụy thiện. Có mấy người tâm lý thực sự là quá âm u. Liền không nhìn, nổi năng lượng tích cực. Người như thế nên chết toàn ra. Avril, cố lên. Ta càng làm ngươi ca nghe một lần. Không biết như vậy có thể hay không đến giúp ngươi. Avril chính đang một mình đối mặt tử vong. Sức mạnh của nàng càng ngày càng nhỏ. Cầu sinh ý nghĩ cũng càng ngày càng yếu. Đùng. Mang theo nàng thảo thằng đột nhiên từ trung gian lôi đoạn. Avril rơi trên mặt đất. Ồ. Thật sự có kỳ tích phát sinh. Trước màn ảnh fan trợn to hai mắt. Giờ khắc này. Avril ngã vào trên bờ cát. Cả người nhúc nhích khí lực đều không có. Nhưng lẫn nhau so sánh uể oải. Đói bụng. Càng khó chịu chính là khát nước. Nàng nhất định phải mau chóng bổ sung lượng nước. Dãy giụa đứng lên đến. Hướng về biển đảo nơi sâu xa bôn ba. Đùng. Vang lên bên tai một thanh âm. Avril ngẩn người. Một giây sau. Thân thể nàng điên đảo. Bị treo ở mặt khác trên một cái cây. Mẹ nó. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.